Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, vô cực kiếm pháp. Nhân quả hạt giống, rốt cục nảy mầm, ban đầu ở Tuyết Quốc ném ra đại hắc nồi, bây giờ hiện ra chỗ đáng sợ. Kim Ngọc phái trả thù, đều phát tiết tại chân vô danh trên đầu. Cho tới bây giờ, chân vô danh cũng không biết nói vì sao có người ra giá ngàn vạn linh thạch mua một cái chân của hắn. Chẳng lẽ lại, là muốn ta thứ ba chân? Chẳng lẽ là phong lưu trái? Đến tột cùng là cái nào phong nữ nhân như thế bất kể đại giới hại ta? Trong lúc đánh nhau, chân vô danh thủy chung đang suy tư người giật dây đến tột cùng là cái gì thân phận? Không nên a, ta có thể có cái gì phong lưu trái? Hữu tâm vô lực a. Chấm ngoặc kép, chân vô danh tâm đầu đang tính toán, lòng bàn tay bên dưới nhưng không có thư giãn mảy may. Một thanh trường kiếm khống chế đến phong thanh hắc hắc, mặc cho đối phương thế công tấn mãnh, hắn ứng đối với đến thành thạo. Thiên anh bảng vị thứ tư, cũng không phải thổi ra, mà là chân tài thực học. Thiết diện nhân đánh lén không quả, này lúc cùng chân vô danh cùng lúc rơi vào phố dài. Nhìn thấy linh đan trong phường xông ra rất nhiều nhân kiếm tông đệ tử môn nhân, lại cân nhắc một phen chân vô danh chân chính thực lực. Thế là thiết diện nhân lần nữa khởi xướng mãnh liệt tấn công. Bất quá lần này mãnh liệt tấn công về sau, đúng vậy hắn thoát đi thời điểm, cảnh giới không có kém bao nhiêu, nhưng là thực lực tuyệt không phải tương đương. Thiết diện nhân muốn chạm bên dưới chân vô danh một cái chân đã không thể nào. Cản bên dưới thiết diện nhân một vòng mãnh liệt tấn công. Chân vô danh nhìn ra ý đồ của đối phương, quát lạnh nói, muốn đi, đã chậm. Vô cực kiếm pháp, hẹp lớn mà phong cách cổ xưa trường kiếm, tại chân vô danh trong tay xuất hiện biến hóa. Kiếm quyết nhất động, kiếm phân bát phương, lấy một hóa trăm, tạo thành một trận kiếm mưa. Kiếm vũ bao phủ nửa cái phố dài. Vô luận thiết diện nhân trốn hướng nơi nào, đều sẽ bị ba thanh trở lên kiếm thể phong bế đường đi. Mà lại bách kiếm mưa thật giống như mọc ra con mắt đồng dạng. Gặp được người vô tội sẽ nhao nhao tránh đi. Xuyên toa ở trong đám người như cá đến thủy. Cao thâm đến cực hạn kiếm đạo. Vô cực kiếm pháp, nhân kiếm tông tuyệt học. Hắn kiếm đạo quả nhiên không tầm thường. Một bên quan sát đến song phương đánh nhau. Từ ngôn một bên thấp giọng từ nói. Hắn tại địa kiếm tông hơn nửa năm thời gian. Đã từng hiểu qua mặt khác hai đại tông môn. Thiên kiếm tông bá hoàng kiếm pháp. Nhân kiếm tông vô cực kiếm pháp, cùng địa kiếm tông la thiên kiếm pháp, phân biệt là ba đại tông môn cao thâm nhất kiếm đạo. Từ ngôn có thể tùy tiện đem địa kiếm tông trụ cột kiếm pháp xâm la kiếm pháp phỏng đoán cái thông thấu, lại nhất thời không cách nào tu thành cao thâm la thiên kiếm pháp. Tu luyện kiếm đạo không chỉ cần phải thiên phú, còn cần nhiều năm mệt mỏi thắng cảm ngộ cùng tập luyện. Kiếm đạo bên trên cảm ngộ thẳng thông tâm thần. Cho nên rất khó tại ngắn thời gian bên trong ngộ ra truyền thừa từ kiếm vương điện cao thâm kiếm đạo. Từ ngôn có thể tại trong mộng cảnh rất dễ dàng học được ngôn thông thiên vấn thiên kiếm. Cũng không phải vấn thiên kiếm so la thiên kiếm đơn giản. Ngược lại vấn thiên kiếm càng thêm tối nghĩa khó minh. Có thể học được vấn thiên kiếm là bởi vì trong mộng trải nghiệm quá mức chân thực. Nhắm lại hai mắt, thừa dịp chân vô danh toàn lực cơ hội xuất thủ. Từ ngôn kiến thức một phiên nhân kiếm tông tuyệt học, cũng kiến thức một phen thiên anh bảng vị thứ tư chân chính thực lực. Vô cực kiếm pháp vừa ra, bách kiếm như long, đem địch nhân khốn tại phố dài. Thiết diện nhân trái đột phải xông, căn bản xông không ra mảnh này kiếm võng. Sau cùng không thế nào phía dưới, muốn lấy nổ tung trường đao pháp bảo vì đại giới đào thoát. Phát ra lóa mắt lôi quang pháp bảo trường đao. Biểu thị lớn phạm vi bạo liệt sắp xuất hiện. Từ ngôn tại lúc này biến sắc. Lần nữa nhanh chóng thối lui mà đi. Thân một bên thủy chung không chịu đi tiểu kết ba bị hắn bắt trong tay. Trên đường tuy nhiên đều là tu sĩ. Thế nhưng là tu vi cao thấp khác biệt. Tuyệt phần lớn đều là cấp thấp tu sĩ. Lấy luyện khí trúc cơ chiếm đa số. Nếu như pháp bảo nổ tung. Đừng nói những này luyện khí trúc cơ tu sĩ. Coi như kim đan đồng dạng khó mà chống cự. Mắt thấy đại quy mô thương vong sắp xuất hiện, Trần Vô Danh lại tại này lúc vận dụng một phen khác hoàn toàn khác biệt kiếm quyết. Chỉ gặp hắn cũng chỉ thành quyết, khống chế trăm nói kiếm ảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại quỷ dị vù vù bên trong vặn vẹo lên, giống như trăm rắn bò sát, vặn vẹo bách kiếm, đầu đuôi tương liên, tạo thành một sợi thường đói, đem thiết diện nhân trường đao đều quấn quanh lên. Đoạn này quá trình vẻn vẹn trong nháy mắt, nhanh đến chớp mắt mà tới. Răng rắc, tại một câu thấp không thể nghe thấy khinh ngữ bên trong. Thiết diện nhân bảy kiện trường đao pháp bảo vỡ nát tan tành. Liên tự đi bắn nổ cơ hội đều không có. Kiếm vô cực, chấm ngoặc kép, từ ngôn trong miệng, khẽ nhả ra một cái cổ quái tên. Kiếm vô cực ba chữ. Đúng là hắn từ chân vô danh môi khẽ nhúc nhích bên trong suy đoán được đến. Vô cực kiếm pháp tinh túy chỗ A. Bách kiếm tương liên. Kiếm đạo vô cực. Đem chân vô danh thi triển phần này tuyệt học cẩn thận nhớ dưới. Không vì trộm nghệ, mà là giao thủ lúc tốt có chỗ đề phòng. Trường đao pháp bảo phút chốc bị hủy. Thiết diện nhân không có chờ đến được đến phản ứng. Một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí đối diện đánh tới. Sau một khắc thiết diện một phân thành hai, không có huyết nhục bắn tung tóe. Tại thiết diện vỡ vụn về sau thế mà nổ tung ra một đạo kinh lôi. Bình đi lên kinh lôi chấn thiên động, tiếng oanh minh chấn động đến đám người chung quanh song nhĩ run lên. Kinh lôi qua đi, trên mặt đất chỉ lưu bên dưới hai nửa thiết diện. Ám sát chân vô danh thủ phạm thế mà mượn nhờ lôi đình chi lực bỏ chạy. Huyền lôi phái người, chấm ngoặc kép. Chân vô danh ánh mắt lạnh lẽo, nhất cước đạp vỡ hai mảnh mặt nạ, nghèo đến vì ngàn vạn linh thạch tới giết ta. Lần sau đừng đưa vào mạng của các ngươi. Hừ, mắng một câu, xác nhận đối phương đến từ huyền lôi phái về sau. Chân vô danh vung lên tay áo quay trở về linh đan phường. Mấy vị tóc trắng lão giả chính chờ ở cửa ra vào. Xem ra hẳn là tọa trấn linh đan phường kim đan hàng ngũ. Cái này chạy, dễ dàng như vậy liền chạy. Còn có hay không sát thủ tố chất? Từ ngôn nhịn không được tối mắng lên. Tối thiểu nhất cùng hắn đồng quy vu tận A. Đánh không lại có thể cùng chết nha. Lớn, đại thiện tiền bối. Người nghe, tốt tả ác. Tiền thiên thiên ở một bên nghển cổ nghe từ ngôn từ nói. Nghe được về sau còn phát biểu một phen kiến giải. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là người lương thiện. Làm sao lại tà ác đâu? Người nhất định là nghe lầm. Người có thể hay không cách ta xa một chút? Quát lui tiền thiên thiên. Từ ngôn nhìn lấy chân vô danh đi vào linh đan phường bóng lưng trầm ngâm. Một cái chân ngàn vạn linh thạch. Kim Ngọc phái trả thù chính là muốn chân vô danh một cái chân. Như thế đại giới nhìn cũng không quá thành tâm báo thù. Dù nói thế nào Ngọc nữ cũng là Kim Ngọc phái trưởng môn một trong. Công tử vô danh gần nhất phiền phức không ngừng. Nhiều lần tao ngộ ám sát. Từ ngôn vang lên bên tai nữ hải khinh ngữ. Tiền thiên thiên mặt không chân thật đáng tin lại bu lại. Lần này thế mà mồm miệng lanh lợi nói. Chân vô danh đi vào đầu ngựa phường thị về sau bắn tiếng. Ai có thể gỡ bên dưới hắn một cái chân. Không chỉ có thể đạt được người giật dây ngàn vạn linh thạch. Hắn chân vô danh sẽ còn lấy lại ngàn vạn linh thạch. Vì hiển lộ rõ ràng lâm nguy không sợ cường giả tư thái. Càng chuẩn bị tại đêm mai cử hành một trận thưởng nguyệt chi sẽ. Địa điểm liền định tại Thương Minh tự dùng để tiếp đãi tục gia khách hành hương phần hương viện. Đi gặp người tu vi thấp nhất đều muốn kim đan trình độ. Đến lúc đó không chỉ có mỹ tửu rượu ngon. Sẽ còn kiến thức đến nguyên anh cường giả phong thái. Bất quá theo ta được biết. Lần này thưởng tháng đại hội mục đích cũng không tại thưởng tháng, mà là Thương Minh tự bên trong xá lợi một chuyện. Nghe nói tiền thiên thiên lần này thấp nói, từ ngôn mười phần kinh ngạc lên, nói, người làm sao không cà lam, không có sách tiền đâu nói chuyện làm sao đột nhiên trôi chảy rồi. Nữ hài mở ra một cái hành trắng tay nhỏ, năm ngón tay lung lay, nói ra vừa rồi chưa nói xong lời nói. 500 linh thạch, chỉ cần 500 linh thạch ta liền có thể mang ngươi trà trộn vào phần hương viện. Kiến thức một phen các cường giả tụ hội. Tiền thiên thiên cười giả dối. Mặt mũi tràn đầy tham tiền bộ dáng. Nói, bởi vì ta sớm nhận lời mời thưởng tháng sẽ tỷ nữ. Thế nào từ tiền bối? 500 linh thạch không có chút nào quý. Người có muốn hay không suy nghĩ một chút? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.